Chương 1666, chạy trốn trò chơi 18. Được đến thôn dân chỉ điểm, Trần Phi đi đến thôn trưởng trước mặt, như thường trước dâng thuốc lá, sau đó nói, thôn trưởng, chúng ta là đến du lịch du khách, muốn tại thôn các ngươi tử ở đây thượng một đoạn thời gian, chúng ta trả tiền, thôn trưởng ngài xem có thể hay không nhìn xem cho an bài một chút. Hút thuốc thôn trưởng lão đầu chậm rãi ngẩng đầu, nửa ngày mới tiếp nhận Trần Phi đưa cho hắn khói, Trần Phi lập tức mở ra bật lửa, giúp thôn trưởng đem khói điểm đứng lên, lại đem còn dư lại một hộp thuốc đều cho thôn trưởng. Thôn trưởng nhận lấy khói, đối trước cái kia bị Trần Phi câu hỏi trung niên nam nhân nói, Tào lão nhị, đem người mang bọn ngươi ra đi thôi, nhà các ngươi không phải tân phòng sao, vừa lúc có thể thuê cho bọn hắn ở một đoạn thời gian. Nói xong lời thôn trưởng lão đầu cúi đầu, tiếp tục hút thuốc, không tiếp tục để ý Trần Phi, mà cái kia trước nhận Trần Phi khói trung niên nam nhân Tào lão nhị thì là phi thường cao hứng đáp ứng một tiếng. Sau đó bước nhanh góp đi lên đối Trần Phi nói, thôn trưởng đáp ứng, các người đi theo ta đi, đi trong nhà ta phòng ở là mới, ở thoải mái. Ta vợ nấu cơm chủ nghệ cũng đặc biệt tốt, không phải ta thổi, thôn chúng ta liền không có so với ta vợ càng sẽ làm đồ ăn người, trong thôn việc hiếu hỉ tìm ta vợ tay mua ơi, bao các ngươi ăn vừa lòng. Nói chuyện, đoàn người rất nhanh đã đến Tào lão nhị ở nhà, Tào lão nhị ra tại thôn dân phòng ở trong nhìn xem rất bắt mắt. Bởi vì chung quanh phòng đều thấp bé cũ nát, duy chỉ có nhà hắn phòng ở là rộng mở gạch đỏ phòng. Trong nhà đại môn rộng mở, sân thu thập chỉnh tề lưu loát, sân phía bên phải dùng hàng rào vây quanh cái nho nhỏ với lên rau, bên trong trồng các loại rau xanh, có rất nhiều đã trưởng thành có thể ăn. Trong viện còn có hơn 10 chỉ gà, một cái phụ nữ trung niên đang cầm tiểu mễ vẩy xuống đất, miệng cô kêu, chào hỏi gà đến đồ ăn. Tào lão nhị vừa mở cửa liền kêu nữ nhân kia, Kim Hoa, mau đưa nhà chúng ta phòng thu thập một chút, có vài vị khách nhân muốn tại nhà chúng ta ở vài ngày. Kêu xong nữ nhân kia, Tào lão nhị lại nhiệt tình quay đầu đối Trần Phi cùng Miêu song song sáu người nói, đây chính là ta vợ Kim Hoa, nấu cơm đặc biệt hương. Đợi lát nữa ta chủ trì chỉ gà nhường nàng làm, các ngươi hảo hảo ăn một bữa, nhà chúng ta gà đều là đồng ý, ăn lương thực ăn sâu, mùi thịt rất. Chính là giá này sao? Trần Phi lập tức ý hội, hắn kéo ra ba lô, thò tay vào đi lật tiền, trò chơi nếu làm cho bọn họ vào ở Liêu Sơn Thôn, chắc chắn sẽ không trả tiền. Trần Phi tại trong ba lô mở ra, liền đụng đến một sấp giống như tiền đồ vật, Trần Phi qua loa từ bên trong rút hơn 10 trương đi ra, tiền này tệ hình thức cùng hiện thực tiền khác biệt, là làm sắc, mệnh giá ngược lại là đều là 100. Trần Phi đếm đếm trong tay mình tiền, tổng cộng 15 trương. Đếm xong đem tiền tất cả đều cho Tào lão nhị, Trần Phi cười nói, đại thúc ngài xem nhìn này 1.000 NG có thể ở nhà ngươi bao ăn ở mấy ngày. Tào lão nhị tiếp nhận Trần Phi tiền trong tay, bảo bối dường như liền đếm 2 lần, sau đó cẩn thận đem tiền nhét vào quần áo trong túi, 7 ngày, tiền này để các ngươi ở nhà ta 7 ngày, còn bao 3 bữa, giữa trưa buổi tối có thịt. Trần Phi gật đầu, cũng không cùng Tào lão nhị có kẻ mặc cả. Cái kia Kim Hoa vẫn ở nơi đó nhìn xem Trần Phi cùng Tào lão nhị giao dịch, thẳng đến mắt thấy Tào lão nhị thu 1.500 đồng tiền, trên mặt mới lộ ra cái tươi cười đến. Lập tức đối vài người nhiệt tình hô, các vị đều trước vào nhà trong ngồi một lát, ta phải đi ngay thu thập phòng ở nấu cơm, lão nhị, cho khách nhân đem tivi mở ra, đổ điểm nước ấm. Nói xong Kim Hoa liền đi thu thập căn phòng, Tào lão nhị thì là hết sức cao hứng đem mọi người nhường tiến nhà chính. Mở tivi, thuận tiện lấy hình thức đều không đồng dạng mấy cái cốc thủy tinh lại đây, để ra phích nước nóng lần lượt cho đại gia đổ nước. Miêu song song thuận tay hỗ trợ mang hạ cái chén, cùng Tào lão nhị lời nói khách sáo, đại thúc, thôn các ngươi tử trong dân cư nhìn xem rất nhiều, hiện tại người trẻ tuổi đều ra ngoài làm công, các ngươi trong thôn này trẻ tuổi người như thế nào đều không ra ngoài đâu. Tào lão nhị hi một tiếng, chúng ta thôn này trong người à, đời đời đều không ra ngoài qua. Tất cả mọi người thói quen, cũng không muốn đi thế giới bên ngoài, cứ như vậy tốt vô cùng. Nước ngược lại hảo, phích nước nóng bên trong nước hết, Tào lão nhị mang theo ấm nước đi bên ngoài nấu nước, chén nước tẩy rất sạch sẽ, mọi người đi không ít đường, cũng có chút khát, một đám cầm chén nước bắt đầu uống nước. Uống qua nước sau Miêu song song cùng Lâm Ngữ, Trần Phi, Triệu Trử xuống lại, bắt đầu thấp giọng thương lượng trò chơi sự tình. Diệp Phức Vũ thì là dựa vào một bên không nói một lời ngẩn người, Tiêu Chủng Cảnh ngược lại là ngồi đàng hoàng tại Miêu song song bên người, nhưng rõ ràng cho thấy tại thất thần. Miêu song song ôm trong tay cốc thủy tinh, Đối Trần Phi nói, chúng ta chỉ được đến một cái nhất định phải hoàn thành quỷ tân lang tâm nguyện nhắc nhở, nhưng là cái này quỷ tân lang rốt cuộc là ai, chúng ta căn bản không biết. Hơn nữa nói đến quỷ tân lang, chỉ có mới có thể xưng hô như vậy, hơn nữa cái này quỷ tân lang rốt cuộc là người chết vẫn là người sống cũng chia không rõ ràng. Quỷ tân lang, có thể cho rằng cái này tân lang là quỷ, cho nên là quỷ tân lang, cũng có thể cho rằng cái này quỷ tân lang là một cái quỷ tân nương trượng phu, cho nên hắn liền xem như người sống, cũng có thể nói là quỷ tân lang. Lâm Ngữ ở một bên gật đầu, ta cảm thấy chúng ta vẫn là muốn cùng người trong thôn đánh hảo giao nói, sau đó hảo hảo xáo xáo lời nói, tìm hiểu một chút tin tức. Nếu người trong thôn có người kết, khẳng định sẽ không ai biết, hẳn là rất dễ dàng liền có thể tìm hiểu đi ra. Triệu Trừ ở một bên nhấc tay nói, cái kia, ta có thể phụ trách đi tìm hiểu tin tức. Ta đặc biệt am hiểu giao thiệp với người, nhất định có thể đem tin tức hỏi thăm ra. Miêu song song cùng Lâm Ngữ, Trần Phi nghĩ ngợi Triệu Trừ tính cách, hắn tuy rằng ngu xuẩn một điểm, nhưng là đích xác là cái rất khó làm cho người ta sinh ra ác cả người. Cùng với hắn bất chi bất giác liền sẽ trầm tĩnh lại, như vậy người đi tìm hiểu tin tức, đích xác sẽ thực thuận tiện. Vừa nghĩ như thế, ba người liền gật đầu đáp ứng nhường Triệu Trừ đi tìm hiểu tin tức, Trần Phi nhắc nhở hắn một chút. Ngươi đi tìm hiểu tin tức thời điểm, nhớ cẩn thận một chút, nhất thiết đừng làm cho người phát hiện ngươi là đang cố ý tìm hiểu. Trong thôn này mặt người đặc biệt đoàn kết, bọn họ lâu không cùng ngoại giới kết giao, như vậy thôn nói chất phác cũng chất phác, nhưng bọn hắn cũng sẽ đặc biệt bài ngoại. Một khi làm cho bọn họ sinh ra mâu thuẫn cảm xúc, không biết sẽ mang đến hậu quả gì, đừng quên đây là đang trò chơi thế giới, bị nở tờ cờ hoài nghi khả năng sẽ kích khởi muốn mạng hậu quả. Ngươi đi hỏi thăm tin tức thời điểm, tha rằng tin tức tìm hiểu không ra đến, cũng đừng gợi ra những thôn dân này hoài nghi, đem mình cho đáp đi vào. Triệu Trừ liên tục gật đầu, các ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận, tuyệt sẽ không gợi ra các thôn dân hoài nghi. Miêu song song nuốt ve cái chén trong tay trầm tư nói, chờ đợi một lát cơm nước xong, chúng ta vẫn là muốn đem thôn này chung quanh đều chuyển một chuyện, xem xét một chút. Kỳ thật cái này quỷ tân lang cũng không nhất định là kết âm hôn. Có lẽ là hiến tế linh tinh cũng là khả năng. Tỷ như rất nhiều dọc theo sông lưu vực thôn tại cổ đại thời điểm liền có một loại tập tục, đó chính là cho hà bá đưa tân nương. Tân nương này đều là tươi sống chết đuối, nói là quỷ tân nương cũng nói phải qua đi.